Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Công Chúa Vạn Tuế 13. Thiên hạ nhất thống, Trăm Phế Đại Hưng, cụ có quan lại chế độ đã không thích hợp với lập tức. Hành Ngọc bắt đầu đao to búa lớn cải cách, đem đủ loại nhất thích hợp lập tức chế độ lấy ra tới thi hành. Nàng nãi khai quốc đế vương, hy vọng nặng nhất, không ít chế độ đều tổn thương đến thế gia cường hào ích lợi. Nhưng ở nàng cường thế mũi nhọn dưới, này đó quan viên chỉ có thể bóp mũi, tạm thời đồng ý thông qua này đó chế độ. Triều hội sau khi kết thúc, không ít quan viên top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Thảo luận này đó chế độ, bệ hạ bước chân mại đến quá lớn, cái Lam hạ giọng đối Mục Cẩn nói. Này rõ ràng là muốn trên đời tộc cường hào trên đầu động đao. Muốn cắt bọn họ thịt, bọn họ hiện tại bách với bệ hạ uy vọng đồng ý xuống dưới. Nhưng ngầm động tác nhỏ khẳng định không phải ít, chính lệnh muốn tại địa phương thượng thi hành, không chỉ có yêu cầu quan viên địa phương cần trình ái dân. Cũng yêu cầu những người này hiệp trợ a. Thiên hạ vừa mới vừa yên ổn xuống dưới. Hẳn là từ từ mưu tính mới là, Mục Cẩn cười một cái. Không bằng ta hiện tại mang ngươi đi gặp Ngọc Nhi, làm ngươi giáp mặt hướng nàng để ý kiến. Cái Lam lùi về đi, đừng, ta còn là tin tưởng bệ hạ năng lực đi, rất nhiều quan viên bắt đầu động lên. Ý đồ giữ gìn lợi ích của gia tộc, cũng có rất nhiều quan viên sự không liên quan mình đứng ở một bên. Tiểu Tâm nhìn tuổi trẻ đế vương cùng nàng thủ hạ thần tử bén nhọn giao phong. Lâm chiều lúc sau, Hành Ngọc khó được từ giường ra sự vụ chung bước ra. Tính toán ra cửa đi dạo, nàng mới ra hoàng cung môn, nhìn đến phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa tới rồi người khi. Tức khắc vui vẻ, người như thế nào lại đây? Phía trước ngươi đáp ứng quá ta tới đế đô ngươi muốn rút ra thời gian chiêu đãi ta. Lần này lại đây là muốn ngươi thực hiện lời hứa, lập tức người đúng là Diệp Phong Miên. Hắn xoay người xuống ngựa, đem ngựa cương tùy tay bỏ qua, hướng Hành Ngọc đi tới. Hành Ngọc một ánh mắt ý bảo, canh giữ ở cửa cung một cái thị vệ vội vàng ân cần tiến lên. Đem ngựa thất sắt đi, ngươi cũng chưa cho ta đánh đàn, Diệp Phong Miên buông tay. Có chút vô lại nói, tạm thời thiếu. Không bằng ngày mai ngươi mời ta tiến cung, ta có thể nhiều cho ngươi vỗ mấy khúc, nói mấy câu gian liền đem ngày mai cũng ước hạ. Hành Ngọc cười một cái, rời đi đề tài, khi nào đến đế đô? 2 tháng trước, ngươi lúc ấy còn ở vội đăng cơ điển lễ sự tình. Ta liền không quấy rầy ngươi, Diệp Phong Miên cười đến càng thêm sáng lạn. Mặt mày rực rỡ lấp lánh, là Mục Cẩn phái người nói cho ta. Nói ngươi tính toán ra cung đi dạo, ta lúc này mới vội vàng cưỡi ngựa chạy tới tìm ngươi, cũng chỉ có Mục Cẩn có thể tùy tiện. Lộ ra nàng hành tung, hai người tùy ý ở trong thành dạo, bọn họ dung mạo cùng khí chất đều không giống người thường. Tự nhiên không có gì không có mắt người quấy rầy bọn họ. Tới rồi buổi trưa, hai người đi đến đế đô nhất nổi danh tửu lầu ăn cơm, siêu Hành Ngọc không tuyển ghế lô. Mà là ở lầu 2 chọn cái không tồi vị trí ngồi xuống. Cùng Diệp Phong Miên một bên ăn cơm một bên nghe tửu lầu sĩ từ cao đàm khoát luận. Đàm luận trong khoảng thời gian này liên tiếp ban bố đi xuống chính lệnh. Có người ở khen, có người đang mắng, có nói có lý giả, cũng có tùy ý bôi đen giả. Hành Ngọc phùng chén trà, nhai đậu phộng, nhanh chóng tiến vào xem diễn trạng thái. Biện luận người dần dần hình thành 2 cái trận doanh, này đó sĩ tử đều có chút thật tài thật liêu, nhưng nhân lịch duyệt vấn đề, rất nhiều giải thích đều không đủ thâm nhập, ngẫu nhiên phương nào rơi xuống hạ phong, Hành Ngọc còn sẽ đáp thanh nhắc nhở 1-2 câu, làm trận này vốn nên qua loa kết thúc biện luận lại tiếp tục đi xuống. Diệp Phong Miên ngồi ở bên cạnh, giờ khóc giờ cười, hảo chơi sao? Hành Ngọc lúc này mới đem lực chú ý di trở về. Vẫn là mấy năm nay nhẹ sĩ tử hào, khí phách hăng hái nói chuyện trắng ra, không giống trong triều những cái đó cáo già nói một câu đều phải tam quải năm quải. nhưng ta cố tình lại không thể trang nghe không hiểu, Diệp Phong miên lời bình. Nhìn ra được tới ngươi oán niệm rất sâu, trận này biện luận Diệp Phong miên cũng từ đầu nghe được. Đuôi, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, tính tình lười nhác, chỉ nghĩ dốc lòng nghiên đọc thi thư đánh đàn độ Nhật. Đối chính trị nhạy bén độ không cao, nhưng nghe lâu như vậy, cũng có thể đoán được này đó chính sách muốn hoàn toàn chứng thực xuống dưới có bao nhiêu khó khăn. Sau lưng nếu có người từ giữa làm khó dễ, ngươi sẽ như thế nào làm? Nên bãi miễn, nên giết sát, này thiên hạ yêu cầu, ta yêu cầu, là cái loại này có thể làm thật sự, có thể vì bá tánh mưu phúc lợi thần tử, mà không phải chỉ sẽ bằng mặt không bằng lòng, một lòng vì mình, trên quan trường rất nhiều người sợ là đều đã quên 5 năm trước nàng là như thế. Nào huyết tẩy Giang Thành, đế đô quan trường, có quan viên đang chờ xem Hành Ngọc chê cười khi... Hành Ngọc cũng đang chờ bọn họ bước tiếp theo hành động. Nàng hướng các nơi phái khâm sai, đốc xúc chính lệnh thi hành tình huống. Một khi có người bị bắt chẹt sai lầm, Hành Ngọc liền sẽ cường thế ra tay. Một kích thước chung, ở như vậy cường thế dưới, nguyên tưởng rằng khó có thể chứng thực đi xuống chính lệnh. Chỉ tốn 3 tháng thời gian liền cơ bản chứng thực đi xuống. Nếu muốn lại tiến thêm một bước mở rộng thành quả, chỉ có thể dùng thời gian tới chậm rãi ấp ủ. Kinh này một chuyện, trên triều đình phản đối thanh âm thiếu không ít, ở đối mặt nơi đó lợi quốc lợi dân chính lệnh, giáp mặt làm một bộ bối mà làm một bộ hành động cũng ít không ít. Hành Ngọc bắt đầu hướng Nam Cương chờ hoang vu nơi điều phái quan viên. Tiến thêm một bước đề cao nữ tử quan viên ở triều đình trung địa vị. Cổ vũ nữ tử từ trong nhà đi ra kinh thương, đọc sách, quyền lợi bình đẳng cần thiết nơi phát ra với đấu tranh. Hành Ngọc phô hảo một cái không tính tuyệt đối bình thản lộ. Cung cấp làm nữ tử thi triển tài hoa thổ nhưỡng, liền có không ít có tài năng nữ tử từ trong nhà đi ra. Hoặc là kinh thương hoặc là tiến vào thư viện học tập. Còn có người đảm nhiệm nữ quan, Hành Ngọc bên người nữ quan nhân số suốt phiên gấp đôi. Đường những người này trưởng thành lên. Ở triều đình cùng dân gian ninh thành một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Nữ tử địa vị mới có thể triệt triệt để đề cao. Này địa vị đề cao không phải dựa vào một giấy chính lệnh. Mà là toàn dựa các nàng chính mình tranh thủ mà đến. Như thế mới có thể hoàn toàn xoay chuyển người trong thiên hạ thành kiến. Bao gồm rất nhiều nữ tử chính mình đối chính mình thành kiến. Siêu tập các có thể cho người trong thiên hạ miễn phí mượn đọc thư tịch. Nhà nghèo sĩ tử việc học có thành tựu, có thể dựa vào tham gia khoa cử bước vào quan trường. Mà không phải yêu cầu thế tộc tiến cử, phá hỏng bọn họ hướng lên trên đi lộ. Nông khoa, số khoa, khoa học tự nhiên chờ phi chủ lưu ngành học ở mọc rễ nảy mầm. Nho gia, pháp gia, bình gia chờ tư tưởng ở kịch liệt va chạm. Vô số phong lưu nhân vật xuất hiện trước đài chỉ trích phương tù. Văn minh lộng lẫy bắt đầu đi phía trước bán ra một đi nhanh. Thịnh thế đem hiện, cái này khổng lồ mà hoàn toàn mới đế quốc máy móc đang ở dần dần đi lên quỹ đạo. Lấy một loại lệnh người chấn động phát triển tốc độ, kiến nguyên 3 năm sơ, trừ hạng công việc đều đã bố trí đi xuống. Nữ đế hôn sự liền thành hiện giờ trên triều đình nhất để ý sự tình. Các thần tử đều là trong triều lương đống, ở trên triều đình đứng ra lên tiếng, một cái nói, bệ hạ hôn sự đã là gia sự cũng là quốc sự. Đường sớm suy xét tuyệt vời, một cái khác nói, hiện giờ quốc khố tràn đầy, thần cho rằng đương ở khắp thiên hạ khai triển tuyển tú. Chọn lựa có đức có tài có mạo người nhập hậu cung vì phi, ở khắp thiên hạ chọn lựa quá mức hao. Tài tốn của, ở đế đô phụ cận vài tòa thành trấn chọn lựa hẳn là không sai biệt là mơ siêu, thậm chí là đức cao. Vọng trọng các lão cũng đang cười mị mị sen mồm, thần nghe nói bệ hạ rất là tín nhiệm thẩm quy thẩm đại nhân. Cái lam cái đại nhân, canh tư canh đại nhân chờ tuổi trẻ quan viên, bệ hạ cũng không cấm hậu cung tham chính. Thần cảm thấy hoàng phu người được chọn nhưng tại đây mấy người lấy ra tới, mấy năm nay tới nay. Thần tử cùng đế vương vài lần giao phong, đều là tuổi trẻ đế vương dùng chính mình thủ đoạn cùng quyết đoán đem thần tử chèn ép đi xuống. Hôm nay tình hình tắc hoàn toàn điên đảo. Đế vương trong lúc nhất thời bị sớm có chuẩn bị bọn quan viên trêu chọc đến không phục hồi tinh. Thần lại, nằm cũng trúng đạn thẩm quy. Cái lam, canh tư đám người đứng ở đội ngũ. Từng người khóe miệng hơi trều. Bọn họ đây là đều bị coi như trêu chọc đế vương bè. Thẩm quy vội vàng bước ra khỏi hàng. Chắp tay nói, đại nhân quá khen. Thần bất quá người trong chi tư, không ít quan viên đều đem mịt mờ đánh giá ánh mắt đầu đến thẩm quy trên người, tuấn tú lịch sự tao nhã, tuổi còn trẻ tay cầm quyền cao, khí độ phong thái thật tốt, như vậy tướng mạo kêu người trong chi tư, là thẩm quy thẩm đại nhân phiêu vẫn là bệ hạ ánh mắt thật sự như vậy hà khắc. Cái lam, canh tư hai người cũng vội vàng bước ra khỏi hàng. Một cái nói, thần tướng mạo sợ là không vì bệ hạ sở hỉ. Một cái nói, thần tướng mạo nhập không được bệ hạ mắt. Trên đời nhất tuấn Mỹ người mới vừa rồi kham xứng bệ hạ. Điện Thái Hòa Thượng chư vị đại thần trong gió hỗn độn. Hạ Lâm Triều, Hành Ngọc cùng Mục Cẩn cùng đi Tống Thái Hậu tẩm cung thỉnh an. Hành Ngọc vừa bước vào cung điện, Tống Thái Hậu liền cười tủm tỉm hỏi nàng. Ngọc Nhi nhưng có ái mộ người được chọn, cho dù là Mục Cần, đều bị này đổ ập xuống một câu đậu cười, ở trên triều đình thất thố, bất quá là bởi vì Hành Ngọc trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Lúc này nàng đã hoãn quá thần, liền thong dong trả lời Tống Thái Hậu trêu chọc, thỉnh quá an dùng quá ngọ thiện sau, Mục Cần cùng Hành Ngọc sóng vai ở ngự hoa viên tản bộ. Hôm nay lúc sau, bệ hạ ái mỹ nhân thanh danh sợ là muốn lan truyền khai, Mục Cẩn đề nàng lỗ tai. Trêu chọc nói, ái mỹ nhân bất quá là nhân chi thường tình, Hành Ngọc buông tay. Kỳ thật ta cảm thấy nhất thảm chính là thẩm quy ba người, Mục Cẩn âm cuối dương lên. Toát ra vài phần nghi hoặc, bọn họ ba người như thế tự hạ mình. Sử quan đem hôm nay triều đình đối đáp nhớ nhập sử sách sau. Đời sau người chỉ biết cảm thấy bọn họ dung mạo giống nhau, rõ ràng này ba người đều là đế đô ít. Có thanh niên tài tuấn, sở vương ái eo nhỏ, trong cung nhiều đói chết, tà ái mỹ nhân thanh danh tuyên dương khai. Không biết có thể hay không đề cao tề quốc bình quân nhan giá trị, Mục Cẩn bật cười. Đề cao toàn bộ thiên hạ bình quân nhan giá trị khả năng khó. Nhưng bên cạnh ngươi hầu hạ người nhan giá trị nhưng thật ra sẽ chỉnh thể cất cao không ít thành. Ngọc vừa lòng gật đầu, rất là nhận đồng Mục Cẩn đến ra này một kết luận. Phật hệ như Diệp Phong Miên đang định ở nhà đánh đàn. Hạ nhân vội vã chạy tiến trong viện, há mồm chính là một câu, công tử không được rồi. Diệp Phong Miên lười biếng dương mắt, đánh đàn động tác dừng lại, hai tay đáp ở cầm huyền thượng. Hạ nhân đem đã truyền khắp đế đô lời đồn đãi tất cả đều run lên ra tới. Nô tài nghe nói hoàng phu người được chọn muốn từ thẩm quy, cái lam, canh tư ba vị tuổi trẻ đại nhân chung chọn lựa ra tới, Diệp Phong Miên lãnh đạm nói. Không có khả năng, hạ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ ba cái lớn lên quá bình thường, hạ nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn nhà mình công tử gương mặt này. Hạ nhân cảm thấy, thành đi, nhà mình công tử đỉnh gương mặt này, nếu một hai phải nói kia ba cái đại nhân tướng mạo bình thường, cũng không phải không có khả năng, các ngươi đều lui ra đi, an bài một chiếc xe ngựa đưa ta đi hoàng cung, ta cùng với bệ hạ có ước, Diệp Phong Miên vẫy vẫy tay. Làm trong viện hạ nhân tất cả đều lui ra ngoài, kết quả bọn hạ nhân vừa biến mất, hắn lập tức đứng lên. Vừa mới thong dong bình tĩnh tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Nhanh như chớp chạy tiến nội thất chọn kiện để cho hắn vừa lòng quần áo. Đem nó bãi ở trên cùng, mới thong thả ung dung làm tỳ nữ tiến vào, hầu hạ hắn thay quần áo. Đừng chọn, liền xuyên này một kiện đi, Diệp Phong Miên lười nhác giơ tay. Chỉ vào đặt ở trên cùng kia bộ quần áo, sao sao sao Hành Ngọc đãi ở ngự thư phòng đọc sách. Nội thị tổng quản nhẹ nhàng đi vào tới, bệ hạ, Diệp Phong Miên Diệp công tử cầu kiến, làm hắn vào đi, Diệp Phong Miên đi vào ngự thư phòng. thấy nàng đang ở, cũng không quấy rầy, tự quen thuộc từ kệ sách thượng chọn một quyển sách, không chút để ý lật xem, cũng không biết xem đi vào nhiều ít. Ta vừa mới tiến cung khi nhìn thấy Thẩm Quy, sau một lúc lâu, Diệp Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng tại đây an tĩnh trong nhà thực rõ ràng. Hành Ngọc ngẩng đầu, đôi tay khấu mười, nhìn thấy hắn có cái gì đại kinh tiểu quái. Ta cùng Thẩm Quy cũng nhận thức 3 năm, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn càng dài càng bình thường, bưng nước trà tiến vào nội thị tổng quản một cái lảo đảo, suýt nữa đem trong tay khay quăng ngã đi ra ngoài. Hắn làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, mắt nhìn thẳng buông nước trà, mắt nhìn thẳng hướng trong chén trà châm trà thủy, lại mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Diệp Phong Miên, ngoặc kép, nghĩ đến nội thị tổng quản nghe được hắn nói câu nói kia. Diệp Phong Miên lỗ tai liền nhịn không được thiêu cháy. Hành Ngọc uống ngụm nước trà, làm bộ không thấy được, miễn cho người nào đó thẹn quá thành giận. Ngự thư phòng lại là một trận trầm mặc. Diệp Phong Miên dốc sức làm lại, thử nói, nghe nói bệ hạ từng nói qua một câu. Hành Ngọc nhìn về phía hắn. Ngươi nói ngươi muốn tìm cái trên đời này nhất tuấn mỹ người đương ngươi hoàng phu, Diệp Phong Miên đôi lông mày khẽ nhếch, dùng như vậy hành động che giấu chính mình khó được có quắp khẩn trương. Bệ hạ mấy năm nay, có từng gặp qua so với ta tư dung càng xuất chúng giả. Hành Ngọc một chút cũng không chần chờ, ta chính mình, không tật xấu. Diệp Phong Miên mặt tối sầm, tâm tình khẩn trương đến suýt nữa quay đầu liền đi. Bất quá ta thiếu cái lớn lên cùng ngươi không sai biệt lắm hoàng phu, 4 bỏ 5 lên. Chính là Diệp Phong Miên bản nhân. Hết chương.